Tại hạ không phải là nữ. Chương 141, Thợ rèn Vương Đại Truy. Gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, mau đánh nhau đi, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Ngô Minh trong lòng khà khà cười chuẩn bị chế giễu, thậm chí cân nhắc lúc nào dùng ngôn ngữ chen vào sỉ nhục một thoáng. Nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, then chốt tựa là Thúy Hoa được cái Vương Đại Truy này bảo vệ. Nếu như hắn cùng cái võ sư tìm tới cửa này lưỡng bại câu thương, vậy dĩ nhiên là dễ làm. Trong lò rèn, cung phụng võ sư họ Tống tiên lễ hậu binh, nhưng không có được bất kỳ phản hồi nào từ Vương Đại Truy, không khỏi nổi giận. Hắn đem chân vừa nhấc, làm nảy lên một khối sắt trên đất, đùng một tiếng đá tới. Huyền khí võ giả đá khối sắt lên, phát sinh âm thanh gào thét nhằm về phía thợ rèn. Một khối sắt được rót vào huyền khí, nhưng không giống với đồ vật bị tùy ý đá đi. Nếu là phàm phu tục tử, chỉ chịu đòn này liền phải đứt gân gãy xương. Nhưng cái Vương Đại Truy này, vẫn cứ không thèm ngẩng đầu lên, chỉ là thật nhanh đem búa sắt trong tay phải thả xuống, nắm lấy kìm sắt trong tay. Ở trong thời khắc chỉ một cái chớp mắt lấy kìm sắt lăng không kẹp lấy khối sắt bay đến này. Tiện đà ném vào trong đống vật tư, không để ý tới nữa. Một màn như vậy, bất luận là người nào cũng có thể thấy được cái tay thợ rèn này không phải người tầm thường. Tiếng đinh đương tiếp tục, cái Vương Đại Truy này vẫn cứ nện búa. Tống võ sư hai mắt tinh quang sáng lên, nhất thời toàn thân âm thầm đề cao cảnh giác. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã liếc nhìn nhau, lại cùng Tông Chí Liên bọn họ nhìn thoáng qua, đều xác nhận cái thợ rèn này quả nhiên như Tông Chí Liên tra xét đúng là một cao thủ. Ngô Minh cùng mọi người đứng ở đây giả mạo người qua đường, chung quanh dần dần lại tới một ít khán giả thích xem náo nhiệt nữa rồi. Hắc, cái Vương Đại Truy này lại bị người tìm tới cửa. Có láng giềng hỏi, một láng giềng khác thấp giọng nghị luận. Còn không phải vậy sao, cái Thúy Hoa kia ở tại hắn nơi này, người nhà Thúy Hoa làm sao chịu đồng ý. Có người qua đường kinh ngạc nói, ta thấy, người võ sư này thật giống là một trong những vị cung phụng của hoàng gia. Cái hoàng gia nào, hoàng bố, hỗ binh, trưởng tôn thực, lâm mộc, ngụy thuyền, tư mã xa, một trong sáu nhà kinh doanh vải vóc hoàng gia a. Ngô Minh ở bên nghe được rõ ràng, dùng tay ngữ hỏi Mục Thanh Nhã một chút. Gia tộc Mục Thanh Nhã từ lâu không được tham gia thế sự lâu rồi, càng ít đụng chạm với kinh thương, lắc đầu một cái biểu thị không rõ. Ngô Minh đi tới bên người Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương, hỏi một thoáng. Tông Chí Liên biết một ít, ngược lại thì Hỗ Vân Thương rõ ràng hơn, thấp giọng giải thích. Phía đông nam Tề Quốc có 6 hộ gia nghiệp kinh doanh lớn, người ta nhàm chán nên mới xưng hô vui như vậy. Hoàng gia chủ yếu kinh doanh vải vóc, Hỗ gia ta sản xuất binh khí, nhà trưởng tôn là lương thực, Lâm gia là đốn củi, Ngụy gia là thủy vận, Tư Mã gia là lục vận. Lục là đất liền, ý ở đây là nói vận chuyển đường bộ, các nàng có thể bắt gặp từ lục này ở thủy quân lục chiến. Không nghĩ tới ngươi là xuất thân nhà giàu a, Ngô Minh cảm thán, chỉ là ở đông nam bộ Tề Quốc có chút tiếng tăm. Như phóng tầm mắt khắp Tề Quốc hoặc là ở Trung Châu, quả thực không tính là cái gia tộc lớn gì. Trung Châu tứ đại gia mới thật sự là gia tộc lớn, cái nghề nghiệp bọn họ kinh doanh đều là vượt quốc gia, thậm chí có thể hô mưa gọi gió ảnh hưởng hưng suy của cả một quốc gia. Ngô Minh gật gù tỏ ra, gocchuyenaudio.com, hiểu rõ, Hỗ Đao Môn ở trong mắt dân chúng phía nam Tề Quốc được coi là gia đình giàu có, nhưng hướng về biển lớn thì vẫn chưa tính là gì. Ở Trượng Kiếm Tông, Hỗ Đao Môn cũng chỉ tính là một cái ngoại môn, thân phận vốn dĩ không cao. Bằng không Lâm gia Lâm Chiêu Dĩnh cũng không đến nỗi buông tha Hỗ Vân Thương tìm cái khác vui vẻ. Cái gọi là nghèo học văn giàu tập võ, Vũ gia không có tiền lương chống đỡ vẫn là không trường tồn. Hỗ gia kinh doanh binh khí cũng coi như là nghề nghiệp có lợi nhuận lớn, cho nên mới dễ được tông môn hỗ trợ tập võ. Hảo công phu, trong lò rèn, Tống võ sư thấy Vương Đại Truy dễ dàng đỡ lấy khối sắt, chắp tay tạ lỗi lấy giang hồ giọng điệu nói. Tống mỗ đây trước đó nhìn nhầm, thất lễ, cái mái hiên này vì huynh đệ bồi tội. Vương Đại Truy cũng không để dụng cụ đánh thép xuống, trong tiếng đinh đương hỏi. Không cần nhiều lời khách sáo, ta là một kẻ thô lỗ, ngươi trực tiếp nói ra đến đây làm cái gì? Tiểu đệ ta nghe nói có một vị cô nương, vốn đã gả cho công tử nhà họ Hoàng. Không ngờ hiểu lầm gì đó, lại đi nhầm vào trong nhà huynh đệ, đến nay vẫn chưa về. Đặc biệt tới để tìm hiểu cho rõ ràng. Các ngươi luôn miệng nói gà, nhưng vì sao lại không có tam mai lục lễ, ba lần mai mối, sáu lần lễ tiết. Cái Thúy Hoa cô nương kia trong lòng cũng không muốn, mới tới chỗ của ta tị nạn. Bằng cái gì các ngươi bắt chó đi cày quản việc không đâu. Vương Đại Truy cầm búa sắt trong tay nặng nề nện một cái, một trận hỏa tinh bắn ra, sau đó cả giận nói. Hừ, ngươi cái người tập võ này, nhưng cùng cái sư gia đầu trâu mặt ngựa này là kẻ giống nhau. Sư gia ở một bên nhếch miệng. làm sao chính mình liền bị hình dung là đầu trâu mặt ngựa. Ta lúc còn trẻ cũng có biệt hiệu mê đảo nửa con phố a. Tống võ sư nghe lời lẽ trong miệng cái tên thợ rèn này không kém, cũng không để ý chỉ chậm rãi nói. Huynh đệ có lẽ là không biết, cái vị Thúy Hoa cô nương kia là thân phận thiếp thất xuất giá vào nhà họ Hoàng, tự nhiên có thể không có được tam môi lục lễ cưới hỏi. Còn nàng có nguyện ý hay không việc kết hôn của tiểu nha đầu làm sao bản thân nàng có năng lực làm chủ. Phụ mẫu chi mệnh sao có thể vi phạm, chuyện này hợp đạo lý huynh đệ cũng biết mà, ta biết nhưng vẫn muốn quản. Vương Đại Trùy cầm búa sắt trong tay vứt ở một bên, bỏ lại việc đánh thép hướng về Tống võ sư đi tới. Đến, chuyện này ta liền muốn nhúng tay vào rồi. Ngược lại Thúy Hoa là không muốn gả cho cái họ Hoàng kia, Hoàng gia các ngươi nếu như muốn cướp người đi, liền đến xem nắm tay có lớn hơn của ta hay không. Một luồng khí tức huyền khí ở trên người Vương Đại Trùy nhấc lên, bước chân thùng thùng vang vọng. Ngô Minh cảm thụ một thoáng, cùng tiếp cận cường độ huyền khí gợn sóng lúc Tông Chí Liên ở bên trong hang núi ngăn Lục Hữu Song, thậm chí còn muốn cao hơn. Lục Tinh, Hỗ Vân Thương khẽ hô một tiếng, đạp lên nửa bước đem Ngô Minh ngăn ở phía sau. Huynh đệ là xuất thân phương nào? Chờ nói quá rồi động thủ cũng không muộn, Tống võ sư có năng lực đảm nhiệm chức cung phụng tự nhiên không phải hạng người lỗ mãng, lui về phía sau một bước chắp tay hỏi. Hỏi nhiều làm chi, thói đời chính là nắm tay ai to hơn người đó liền có lý. Người đánh thắng ta, liền đem người cướp đi ta cũng không có chỗ nào nói lý. Vương Đại Trùy đem cánh tay thô kệch vung lên, hai bước đến phụ cận Tống võ sư. Tống võ sư lui một bước, đã không thể lui nữa, bằng không liền. Góc truyện audio.com, đánh mất phẩm cách chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nghênh tiếp. Có năng lực ở nhà họ Hoàng chuyên kinh doanh vải vóc làm ăn lớn đảm nhiệm vị trí cung phụng tự nhiên không phải người tầm thường. Vị Tống võ sư này dĩ nhiên cũng là Lục Tinh cao thủ không thua kém. Hai người ầm một cái mà đụng rồi một quyền, tất cả bị đánh văng ra vài bước. Ồ, rốt cục có cái hảo thủ đến rồi. Vương Đại Trùy cười nói. Trước đó những người kia đến quá không dùng được, một tay cầm hai ba cái đều chê quá nhẹ. Bây giờ có người đến đùa giỡn một chút cũng có thể giải cơn ngứa tay chân của ta. Tống võ sư cho mày, nhìn ra con đường đối phương tu luyện là chuyên về công phu ngoại môn huyền khí cao thủ. Loại đối thủ này là khó đối phó nhất, rất nhiều thủ pháp đều khó tổn thương đến da thịt, mặc dù bắt giữ cũng chịu phản kích mà bị thương. Sư gia cùng ở trong lò rèn sợ bị vạ lây đến, trốn chui trốn nhủi như chuột chạy ra sách thắt lưng kêu lên. Tống võ sư, không nên nương tay khách khí, người này ở quan phủ có lập hồ sơ, cái tội lừa dân nữ là trốn không thoát. Ngài bắt giữ hắn cũng là vì dân trừ hại. Ngô Minh ở bên lắc đầu cười không ngừng. Người sư gia này cũng là khéo léo, chỉ lo cái tên cung phụng này không chịu tận lực, dĩ nhiên bòn bỏ lại loại ám chỉ này, chỉ kém chưa nói ra lời nói chúng ta đã chiếm đại nghĩa, cứ việc yên tâm hại người đi. Phanh, phanh, hai người lại tung lưỡng quyền. Huyền khí khuấy động bên trong hàng rèn bụi bặm tung bay, hỗn loạn không thể tả. Đột nhiên sau một cái đối quyền, Tống võ sư bị đánh đến ngã bay ra ngoài, va vào trên tường đất ngoài hàng rèn, chấn động đến mức đầu tường đều đổ nửa đoạn. Ha ha ha, dám cùng ta đối quyền, mấy năm qua còn quả thật là hiếm thấy. Vương Đại Trùy cười to đi ra, tuy rằng hắn một thân bụi đất cùng mặt sắt dưới khố bẩn thỉu rách dưới, nhưng không người nào dám coi khinh. Phụ cận không ít người xem trò vui lui lại mười mấy bước. Ngô Minh nhưng cố ý lùi hướng về phòng ốc sập sệ bên cạnh hàng rèn. Tông Chí Liên ba người muốn đi cùng Ngô Minh, nhưng bị nàng lén lút xua tay ngăn cản. Hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt a, chính mình một người không đáng chú ý, nhân lúc hiện tại tiến vào đi tìm cái người gọi là Thúy Hoa kia mang đi, như vậy thì nhiệm vụ có hy vọng đơn giản nhất để hoàn thành. Tống võ sư tuy rằng bị đánh bay, nhưng chủ yếu là đối với ngạnh công ngoại môn của đối phương quá lợi hại, huyền khí xâm hại cũng không có quá đáng lo. Hắn cấp tốc đứng dậy, lại cùng Vương Đại Trùy quấn vào nhau. Ở trên đất trống đầu đường lại liền không giống không gian chật hẹp ở trong hàng rèn. Tống võ sư có thể dựa vào thân pháp linh động cùng chiêu thức mạnh mẽ thoải mái đọ sức với Vương Đại Trùy. Như vậy, một linh động một cứng rắn, huyền khí xê xích không nhiều, hai người cũng là trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngô Minh tìm khích lén lút tới gần phòng nhỏ, càng ngày càng gần, vèo một cái chuồn mất vào trong, trốn ở một bụi rậm mặt sau đống than đá. Chính đang liếc cửa phòng, dự định tiến vào trong phòng, Ngô Minh nhưng thoáng nhìn ra bên trong ô cửa sổ rách nát có một cô gái chính đang nhìn xung quanh. Cửa sổ tổn hại rất nhiều chỗ, không cần chọc thủng giấy dán, cũng có thể phi thường rõ ràng mà nhìn ra tướng mạo cô gái này. Nàng một thân trang phục thôn nữ, không tính đẹp đẽ, thậm chí miễn cưỡng mới có thể được cho là nhan sắc bậc. Góc truyện audio.com, chung, h. Hơn nữa cái thôn nữ víu lấy cửa sổ thân thiết mà nhìn cái Vương Đại Trùy cùng người tranh đấu ngoài đầu phố. Nàng quá mức tập trung tinh thần, càng không có chú ý tới Ngô Minh từ bên cạnh tới gần. Thúy Hoa, Ngô Minh thăm dò khẽ hỏi một tiếng, thôn nữ lo lắng mà nhìn xa xa căn bản không chú ý lời nói của Ngô Minh. Người là Thúy Hoa sao? Ngô Minh hơi tăng lớn âm thanh hỏi lại, thôn nữ giật mình một cái, mới chú ý tới trên song cửa sổ lại có một nha đầu trẻ tuổi đang đặt câu hỏi. À, ngươi là ai? Bên trong song cửa thôn nữ hỏi, ta là bán binh khí. Ngô Minh muốn bịa cái lý do, nhưng ngẫm lại chính mình mặc đồ này cũng là nói như thế. Con gái nhà buôn vũ khí, thôn cô bên trong song cửa nhất thời không làm rõ được. Cái này đều không trọng yếu rồi. Ngô Minh đổi chủ đề, lặp lại hỏi, ngươi là Thúy Hoa sao? Là ta, thôn cô lại không nhìn Ngô Minh, chỉ là hướng cửa sổ đưa mắt ngưng tụ ở phía xa. Ngô Minh thử lừa gạt, ta là được cha mẹ ngươi nhờ tới tìm cứu ngươi, nhanh đi theo ta đi. Kỳ thực câu nói này cũng đúng, cha mẹ Thúy Hoa xác thực xin nhờ Ngô Minh các nàng cứu người. Không được, ta không muốn đi về. Thúy Hoa kiên định mà lắc đầu, ánh mắt liền khóa chặt ở trên người Vương Đại Trùy phía xa. Ngô Minh có đần cũng nhìn ra rồi, người yêu thích Vương Đại Trùy à. Thúy Hoa mặt đỏ lên, không có hé răng, tự do luyến ái, Ngô Minh liếc nhìn Vương Đại Trùy phía xa xa, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, một thân bắp thịt cu li chuyên làm việc nặng, cái này ở thế giới nguyên bản vốn là thuộc về tầng lớp lao động thấp kém. Làm sao nha đầu này chịu đây? Bởi vì đối phương là huyền khí cao thủ sao? Cụ thể hỏi thêm vài câu đi, có thể nhiệm vụ này còn có ẩn tình cũng không chừng. Đến từ một thế giới khác, lý niệm tự do luyến ái trong lòng Ngô Minh rất sâu, lúc này có chút cảm thấy Vương Đại Trùy bên này sợ là có chút đạo lý. Ngô Minh lướt người đi, khẽ kéo cửa tiến vào phá ốc căn phòng tồi tàn. Cách chương.